Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay hình như có gì đó khác ngày thường. Nhạc Phương Trích chạy lên chạy xuống giao hàng cho người ta. Làm xong đã gần chưa? Cuối cùng hắn kiểm tra lại số thùng thực phẩm thu hồi về. Sau đó lên xe, điện thoại vẫn nằm trên ghế phụ lái. Lúc chờ đèn đỏ, hắn cầm lên nhìn, phát hiện lại có 10 cuộc gọi nhỡ. Đa số là Lý Lượng và Tiểu Tuệ gọi. Nhạc Phương Trích muốn gọi điện cho Lão Phú, bị chị Điềm ngăn lại. Nói là thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Anh ấy ở nơi khác. Bây giờ nói không chừng đang trên đường cao tốc. Đừng gọi điện nữa. Ngày hôm nay hình như có gì đó khác ngày thường. Nhạc Phương Trích chạy lên chạy xuống giao hàng cho người ta. Làm xong đã gần chưa? Cuối cùng hắn kiểm tra lại số thùng thực phẩm thu hồi về. Sau đó lên xe, điện thoại vẫn nằm trên ghế phụ lái. Lúc chờ đèn đỏ, hắn cầm lên nhìn, phát hiện lại có 10 cuộc gọi nhỡ. Đa số là Lý Lượng và Tiểu Tuệ gọi. Chị Điềm đứng đối diện họ, tóc tai bù xù, vừa gào khóc vừa lợi dụng khe hở thỉnh thoảng ném đồ lên mặt đối phương. Nào là dao cắt móng tay, chai nước rỗng, cảnh sát nhân dân ngăn cản cô cũng sắp khóc. Chị gái ơi, chị làm ơn làm phúc đi. Dù sao cũng là vợ chồng. Thôi được rồi, trước khi ra cửa, người đàn ông kia quay đầu nhìn Nhạc Phương Trích một cái. Nhạc Phương Trích nhìn lại đầy cảnh giác. Đối phương lại lên xe rời đi. Trong lòng Nhạc Phương Trích trùng xuống. Hắn gọi điện lại, Lý Lượng nghe máy rất nhanh. Hỏi cậu đi đâu thế? Mau đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Nhạc Phương Trích hơi lo lắng. Hỏi có chuyện gì? Bạch Mặc xảy ra chuyện gì rồi? Chương 33. Chị Điềm bật khóc. Nói rằng tôi cũng muốn ly hôn. Dù sao cũng phải ly hôn được mới tính chứ. Năm đó chạy ra ngoài chẳng mang theo gì ngoài thẻ căn cước. Muốn đến tòa án cũng không có cách nào. Hôm nay gã dám đánh tôi trước mặt người khác giữa ban ngày. Ngày mai mọi người không nhìn thấy. Ngộ nhỡ gã giết tôi thì phải làm sao? Một bên đi rồi, bên còn lại vẫn trong đồn công an. Nhạc Phương Trích cũng đỡ Bạch Mặc lên. Trong lòng Nhạc Phương Trích trùng xuống. Hắn gọi điện lại, Lý Lượng nghe máy rất nhanh. Hỏi cậu đi đâu thế? Mau đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Nhạc Phương Trích hơi lo lắng. Hỏi có chuyện gì? Bạch Mặc xảy ra chuyện gì rồi? Lý Lượng nói cộc lốc. Cậu ta không có chuyện gì nhưng cậu ta gây chuyện rồi. Ôi giời, tóm lại cậu mau đến đây đi. Theo lời kể của gã đàn ông miệng đầy cứt kia, gã tên là Trương Bảo Cường, là chồng hợp pháp của cô Vương Nghệ Điềm. Năm đó gã chồng quen biết chị Điềm trong một tiệm cắt tóc cao cấp, qua lại nhiều lần rồi kết hôn với cô để cứu phong trần. Một, không ngờ người phụ nữ này không sửa thói quen, dăm ba bữa lại muốn ra ngoài quyến rũ đàn ông, cắm sừng mình, vừa không sinh con, cũng không làm việc nhà, cuối cùng dứt khoát cuỗm tiền trong nhà bỏ chạy. Lần này khó khăn lắm mới tìm được. Nói hết lời cô cũng không chịu trở về sống yên ổn với mình. Bấy giờ mới rùm beng lên. Chương 33. Sở trưởng thở dài bảo chuyện này không làm được. Chuyện của hai người chỉ có thể xem như ẩu đả. Nó không đủ để kết án. Không sống được nữa thì ly hôn thôi. Tội gì phải làm vậy? Nhạc Phương Trích lo sốt vó lái xe đến đồn cảnh sát. Từ xa chỉ nghe thấy bên trong ồn ào, tình cảnh hỗn loạn. Cuối cùng ông sở trưởng lên tiếng, nói rằng chuyện do Trương Bảo Cường gây ra. Dù thế nào đi nữa cũng không thể đánh nhau. Anh xem, bản thân anh bị thương cũng làm người khác bị thương. Hơn nữa anh là người ra tay trước. Nếu thật sự tính toán kỹ càng, trách nhiệm của anh to nhất. Anh là người phải bồi thường tiền cho người ta. Bây giờ người ta không tìm anh đòi tiền, sao anh còn có thể tìm người ta đòi tiền chứ? Vậy đi, tôi thấy mọi người nên làm theo trình tự bình thường. Xin giám định thương tật. Sau khi có kết quả chúng ta sẽ làm theo quy định. Nói xong lại cảm thấy nặng lời. Ông khuyên nhủ, nếu thật sự làm theo quy trình, đến lúc đó ra sao sẽ không do mọi người quyết định. Nói xong, gã gọi cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc có chiếc xe đỗ trước cửa đồn công an. Trương Bảo Cường và người đàn ông kia đi ra. Hắn lao vào, phát hiện Bạch Mặc co ro ở góc tường, được Lý Lượng chặn lại. Một cảnh sát nhân dân khác và một người đàn ông mặc đồ đen đang kéo một gã đàn ông trung niên đầu chảy máu, cố gắng khống chế người lại. Trong lòng Nhạc Phương Trích trùng xuống. Hắn gọi điện lại, Lý Lượng nghe máy rất nhanh. Hỏi cậu đi đâu thế? Mau đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Nhạc Phương Trích hơi lo lắng. Hỏi có chuyện gì? Bạch Mặc xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông áo đen bên cạnh Trương Bảo Cường có vẻ lý trí hơn. Nhìn Nhạc Phương Trích từ trên xuống dưới. Anh là gì của thằng nhóc kia? Tình huống đó người ra tay không chắc chắn. Bạch Mặc vừa đánh vừa chọc. Cũng khó nói có cố tình đánh lên đầu hay không. Dù sao thì cậu đã đánh cho Trương Bảo Cường xuống khỏi người chị Điềm. Cảnh sát nhân dân nói. Anh nói chuyện tử tế. Đúng lúc này Yến Yến trong tiệm chị Điềm tới. Mang theo USB là camera trong quán. Chị Điềm đứng đối diện họ. Tóc tai bù xù. Vừa gào khóc vừa lợi dụng khe hở thỉnh thoảng ném đồ lên mặt đối phương. Nào là dao cắt móng tay. Chai nước rỗng. V. Cảnh sát nhân dân ngăn cản cô cũng sắp khóc. Chị gái ơi. Chị làm ơn làm phúc đi. Dù sao cũng là vợ chồng. Thôi được rồi. Cuối cùng ông sở trưởng lên tiếng. Nói rằng chuyện do Trương Bảo Cường gây ra. Dù thế nào đi nữa cũng không thể đánh nhau. Anh xem. Bản thân anh bị thương cũng làm người khác bị thương. Hơn nữa anh là người ra tay trước. Nếu thật sự tính toán kỹ càng, trách nhiệm của anh to nhất. Anh là người phải bồi thường tiền cho người ta. Bây giờ người ta không tìm anh đòi tiền, sao anh còn có thể tìm người ta đòi tiền chứ? Vậy đi, tôi thấy mọi người nên làm theo trình tự bình thường. Xin giám định thương tật. Sau khi có kết quả chúng ta sẽ làm theo quy định. Nói xong lại cảm thấy nặng lời. Ông khuyên nhủ, nếu thật sự làm theo quy trình, đến lúc đó ra sao sẽ không do mọi người quyết định. Sở trưởng an ủi cô. Nói là không thể. Chị suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng khởi tố ly hôn có thể đến cục dân chính xin chứng nhận kết hôn. Cũng dễ sử dụng như nhau. Cụ thể có thể hỏi luật sư xem. Nếu chị muốn, bây giờ có thể đến bệnh viện làm giám định thương tật. Chị Điềm chửi. Bốc phét. Đó là ông trời mở mắt để cho ông tự đâm vào. Thôi được rồi, lúc hắn đè bà đây ra đánh sao các chú không nói lời này. Trong lòng Nhạc Phương Trích trùng xuống. Hắn gọi điện lại, Lý Lượng nghe máy rất nhanh. Hỏi cậu đi đâu thế? Mau đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Nhạc Phương Trích hơi lo lắng. Hỏi có chuyện gì? Bạch Mặc xảy ra chuyện gì rồi? Chị Điềm lau nước mắt trên mặt. Lại ưỡn thẳng người lên. Vậy làm phiền cậu. Người đàn ông đối diện gân cổ lên. Nước bọt bắn tung tóe bốn phía. Miệng sắp sánh ngang với hố xí nhiều năm chưa dọn. Chị Điềm ngồi ở đằng kia dùng ngón tay chải tóc. Liếc xéo nói. Nói đi. Sợ đến một mình không được. Còn dẫn thêm người. Anh đến cửa bắt cóc tống tiền à? Lý Lượng nói cộc lốc. Cậu ta không có chuyện gì nhưng cậu ta gây chuyện rồi. Ôi giời, tóm lại cậu mau đến đây đi. Nhạc Phương Trích vén áo Bạch Mặc lên. Trên ngực trái bầm tím một mảng to. Vừa vặn là vị trí trái tim. Lần này Nhạc Phương Trích cũng không làm. Hắn siết chặt nắm đấm tay phải. Rất muốn đi lên đánh vỡ cái cằm liên tục há ra khép lại của tên Trương Bảo Cường kia. Có hình ảnh nên sự việc nhanh chóng được làm rõ. Trương Bảo Cường vừa xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của chị Điềm là trốn tránh. Thấy tránh không được thì chửi. Sau cùng bị đè xuống đất đánh. Ngày hôm nay trong tiệm chị nhận công việc triển lãm lễ cưới. Đa số nhân viên đều đi theo bên tổ chức để trang điểm cho diễn viên. Chỉ còn Yến Yến và Bạch Mặc ở lại. Hai người, một là con gái. Một người gầy yếu. Vốn không ngăn được người đàn ông khỏe mạnh này. Huống chi còn có một đồng bọn khác ở bên cạnh giúp đỡ. Nhạc Phương Trích trợn tròn mắt. Nhanh chóng chạy tới ôm lấy Bạch Mặc trước. Trên người Bạch Mặc lành lặn, không va phải không bị thương, nhưng đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm sàn nhà run rẩy. Nhạc Phương Trích biết cậu đang sợ, cởi áo lông ra quấn lấy cậu, ôm vào lòng mình vỗ nhẹ nhẹ. Nhắc đến ly hôn, Người đàn ông kia sững cố, nhảy dựng lên mắng cảnh sát nhân dân không phải thứ gì tốt. Cảnh sát nhân dân rất oan ức, nói rằng tôi đưa ra ý kiến cho anh chị thôi. Anh xem, đồn cảnh sát cũng không phải do anh chị mở. Có lời gì không thể tìm chỗ ngồi xuống bàn bạc à? Nếu không còn việc gì nữa thì đi ăn cơm sớm đi. Giữa trưa rồi, chị Điềm đứng đối diện họ, tóc tai bù xù, vừa gào khóc vừa lợi dụng khe hở thỉnh thoảng ném đồ lên mặt đối phương. Nào là dao cắt móng tay, chai nước rỗng, cảnh sát nhân dân ngăn cản cô cũng sắp khóc. Chị gái ơi, chị làm ơn làm phúc đi, dù sao cũng là vợ chồng. Thôi được rồi, chị Điềm cười khẩy không nói gì, lại nhìn kỹ người đàn ông trên đầu chảy máu. Ha, đây là người đàn ông buổi sáng hỏi đường mà. Nói xong, gã gọi cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc có chiếc xe đỗ trước cửa đồn công an. Trương Bảo Cường và người đàn ông kia đi ra. Trương Bảo Cường không cam lòng liếc anh cảnh sát một cái. Kể tiếp, cô ấy không về với tôi. Còn gân cổ lên chửi tôi. Hai chúng tôi bắt đầu cấu xé. Lúc này thằng danh kia, gã chỉ vào Bạch Mặc. Không biết nó lao ra từ chỗ nào. Đã đánh tôi. Cuối cùng kiểm tra xong hết. Bạch Mặc không có gì đáng ngạc. Chị Điềm nứt hai chỗ xương sườn. Còn lại chỉ là bầm tím mô mềm. Có chấn động não rất nhỏ. Bác sĩ nói vấn đề không lớn. Có thể trở về nhà tĩnh dưỡng. Bên kia vẫn đang cãi nhau ỏm tòi. Người đàn ông kia chốc chốc lại muốn đẩy người ngăn cản ra. Ước gì có thể ăn tươi chị Điềm. Trương Bảo Cường không cam lòng liếc anh cảnh sát một cái. Kể tiếp, cô ấy không về với tôi. Còn gân cổ lên chửi tôi. Hai chúng tôi bắt đầu cấu xé. Lúc này thằng danh kia, gã chỉ vào Bạch Mặc. Không biết nó lao ra từ chỗ nào. Đã đánh tôi. Nhạc Phương Trích trợn tròn mắt. Nhanh chóng chạy tới ôm lấy Bạch Mặc trước. Trên người Bạch Mặc lành lặn. Không va phải không bị thương. Nhưng đôi mắt đờ đẫn. Nhìn chằm chằm sàn nhà run rẩy. Nhạc Phương Trích biết cậu đang sợ. Cởi áo lông ra quấn lấy cậu. Ôm vào lòng mình vỗ nhẹ nhẹ. Nhắc đến ly hôn. Người đàn ông kia sững cố. Nhảy dựng lên mắng cảnh sát nhân dân không phải thứ gì tốt. Cảnh sát nhân dân rất oan ức. Nói rằng tôi đưa ra ý kiến cho anh chị thôi. Anh xem. Đồn cảnh sát cũng không phải do anh chị mở. Có lời gì không thể tìm chỗ ngồi xuống bàn bạc à? Nếu không còn việc gì nữa thì đi ăn cơm sớm đi. Giữa trưa rồi, cuối cùng sở trưởng đi ra. Nghiêm nghị quát nếu còn gây sự sẽ bị xem là nhiễu loạn công vụ. Bị tạm giam, lúc này mới miễn cưỡng yên tĩnh lại. Chị Điềm bắt chéo chân, ngẩng cao gương mặt bầm tím. Phẫn hận nhổ một ngụm nước bọt và máu xuống đất. Đồn cảnh sát không thích quản chuyện vợ chồng. Vì luôn cảm thấy đó là chuyện nhà của người ta. Cảnh sát nhân dân đứng khuyên. Nói là có gì không thể nói chuyện tử tế à? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân huệ mà. Anh xem hay là anh chị tìm một chỗ ngồi xuống nói rõ ràng. Đừng làm loạn lên như vậy. Phá hỏng yên ổn đoàn kết. Người đi ngoài đường đang nhìn anh chị đánh nhau. Ảnh hưởng không tốt. Nếu thực sự không sống được nữa. Vẫn có thể ly hôn mà. Ai đi đường nấy, tội gì tự làm khó mình. Người đàn ông áo đen bên cạnh Trương Bảo Cường có vẻ lý trí hơn. Nhìn Nhạc Phương Trích từ trên xuống dưới. Anh là gì của thằng nhóc kia? Theo lời kể của gã đàn ông miệng đầy cứt kia. Gã tên là Trương Bảo Cường. Là chồng hợp pháp của cô Vương Nghệ Điềm. Năm đó gã chồng quen biết chị Điềm trong một tiệm cắt tóc cao cấp. Qua lại nhiều lần rồi kết hôn với cô để cứu phong trần. 1. Không ngờ người phụ nữ này không sửa thói quen. Dăm ba bữa lại muốn ra ngoài quyến rũ đàn ông. Cắm sừng mình, vừa không sinh con, cũng không làm việc nhà. Cuối cùng dứt khoát cuỗm tiền trong nhà bỏ chạy. Lần này khó khăn lắm mới tìm được. Nói hết lời cô cũng không chịu trở về sống yên ổn với mình. Bấy giờ mới rùm beng lên. 1. Thế là lại làm ầm hết lên. Dù sao cũng phải có người chăm sóc chị. Nhạc Phương Trích nói vậy. Lần này cuối cùng Trương Bảo Cường cũng thu bớt lại. Miễn cưỡng kể. Chuyện là thế này. Tôi đến tìm con.